Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 388, nhân từ là ác ma lễ vật. Chỉ dùng để lừa gạt người thiện lương. Mỗi người tất cả lên lĩnh một mảnh thuẫn giáp cùng chiến đao. Một khắc đồng hồ, tên của chúng ta là Vân Đông Lai. Các ngươi sau này lệ thuộc trực tiếp trưởng quan. Chấm ngoặc kép. Nghe được loại này mài răng đồng dạng lạnh lẽo rét cam cam. Những tân binh này đều có chút trong lòng run sợ. Minh Diễm Hải lẫn trong đám người. Nhận lấy mình thuẫn giáp cùng chiến đao. Thuẫn giáp chỉ có một mảnh. Dùng dây thừng treo ở trước ngực. Chỉ có thể ngăn trở ngực bụng bộ phận. 10 phần thô lậu. Chiến đao chất lượng thép vẫn còn không tệ. Chẳng qua Minh Diễm Hải dùng đã quen trên đảo ác ma vũ khí. Đối với loại này chiến đao cũng chỉ có thể cho một cái rác rưởi hàng đánh giá. Lang Vương lắc đầu nói. Xem ra, Minh Diễm Hải rất khó hỏi tham gia đến tin tức gì. Chúng ta không nên như thế nguội nước. Chờ chi bộ đội này ra khỏi thành. Chúng ta liền xuống tay. Ta vung tay lên. Lang Vương lập tức hạ lệnh cho dưới tay súng kíp đội. Bọn này sử dụng linh năng súng ống mạo hiểm giả. Sớm bị hắn huấn luyện thành quân nhân chuyên nghiệp, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm cứ có lợi địa hình. Có ít người còn lợi dụng trên tay đặc thù công cụ. Đào móc mai phục hố cạn, bát tỉnh chân phù cùng ta cùng một chỗ, cho các bộ hạ làm thủ thế. Liệp thú đoàn 9 người, lập tức phân tán đến phụ cận. Chỉ cần Lang Vương súng kíp đội công kích, liền đến phiên bọn họ xuất thủ. Bọn họ sẽ cam đoan lần chiến đấu này sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Ta cùng Lilith, Quan Linh, đều không có tham gia chiến đấu dự định. Tại Minh giới huyễn điệp thả ra huyễn thuật, biến mất tất cả mọi người thân ảnh. Liền đợi đến đội hổ lôi kỵ xuất hiện. Một khắc đồng hồ, đội hổ lôi kỵ mang theo gần 300 người liền xuất hiện tại chúng ta tầm mắt. Lang Vương thấp giọng, cười hắc hắc nói, Vương Lân. Ngươi chuẩn bị đem những người này đều biến thành vong linh a? Đưa cho ta, ta muốn làm tướng quân run lẩy bẩy uy phong. Ta cũng là hắc một tiếng đáp, không có vấn đề, chẳng qua ngươi dự định làm sao chỉ huy như thế một chi vong linh đại quân? Chuẩn bị làm vong linh đại tướng, vẫn là khô lâu lĩnh chủ. Này, không muốn được ta, ta biết ngươi có biện pháp, đem vong linh quân đội quyền chỉ huy giao cho ta. Cũng không cần biến thành đầu lâu. Ta từ tốn nói. Ta không có ý định đem đám người này biến thành vong linh. Như thế thật là đáng tiếc. Chẳng qua ngươi muốn làm tướng quân không là vấn đề. Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Khấu chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Một tiếng thanh thúy búng tay. Ngay tại chi quân đội này vào tiết nóng một khắc vang vọng toàn trường. Lang Vương súng kíp đội đột nhiên ló đầu ra đến. 10 thật nặng súng máy cùng một chỗ phun ra đỏ tươi ngọn lửa. Đối phó lại này quân đội, căn bản không cần thiết sử dụng cái gì linh năng đạn. Vậy cũng quá lãng phí. Những người này sử dụng đều chỉ chẳng qua là phổ thông đạn dược. Có thể coi là đúng phổ thông đạn dược cũng không phải là đại lục ở bên trên huyết nhục thân thể. Có thể chống lại, bao quát hổ lôi kỵ ở bên trong. Chi quân đội này cỏ rác đồng dạng ngã xuống. Liền ngay cả cái kia phi thường lãnh khốc kỵ sĩ đầu lĩnh cũng không thể chống nổi đợt thứ nhất mưa. Đạn, chỉ có Minh Diễm Hải xem thời cơ nhanh. Phát động mình một đầu huyễn liệp thú. Mượn nhờ nhân thú hợp nhất chi lực. Trên thân màu diễm tung bay. Đem tất cả đạn đều ngăn tại bên ngoài cơ thể. Có mấy quả đạn lạc nện vào trên thân Minh Diễm Hải. Cũng bị hắn ngoài thân màu diễm bắn ra. Phổ thông đạn là rất khó đối phó trên đảo ác ma thâm niên mạo hiểm giả. Loại này chiến đấu, càng là kỷ luật nghiêm minh binh sĩ, càng khó chạy trốn, bởi vì bọn hắn không biết nên ứng phó như thế nào mới tốt. Ngược lại những tân binh kia trước tiên quay đầu liền chạy. Ngược lại có hơn 10 trốn ra súng máy tầm bắn. Cũng may bát tỉnh chân phù phái ra 9 tên liệp thú đoàn cao thủ. Đã sớm tới lui tại 4 phía. Những người này một cũng không có chạy thoát. Đầu này thải diễm xà bị hắn bồi dưỡng đến tốt. Ta trầm thấp cười một tiếng. Đối với Minh Diễm Hải vẫy vẫy tay. Chờ hắn về đơn vị về sau. Chớp mắt, điểm điểm tinh thần xa xăm thần bí. Tại trong con mắt cấp tốc xoay tròn, những bị viên đạn bắn thủng thân thể, trở nên chết không thể chết lại quân nhân. Từng cái hoạt động tay chân, lặng lẽ không có tiếng hơi thở đứng lên. Sinh tử chuyển đổi chi nhãn có thể hóa sinh linh là tử linh, cũng có thể để người chết phục sinh. Chẳng qua cái này bí ẩn năng lực, phục sinh vong linh, từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải là chân chính người sống. Bọn họ có người sống hết thảy biểu trình, có thể cười, sẽ suy nghĩ, có nhiệt độ cơ thể, có khi còn sống hết thảy ký ức, nhìn hết thảy như thường. Nhưng bọn họ không cách nào ăn, chỉ có thể thông qua hút nhiếp người sống tinh khí mà sống. Sẽ không già yếu, thiếu khuyết con người thực sự tình cảm. Chỉ một loại bất lão bất tử quái vật. Tại vong linh thuật, quản loại này bất lão bất tử, không có tình cảm quái vật, gọi là hoạt thi, người chết sống lại, băng nhân, vô niệm người, đi một mình người chờ chút rất nhiều xưng hô. Có thể đem vong giả phục sinh đến nước này, đã là vong linh thuật cực hạn, đem thân thể không trọn vẹn toàn bộ tiêu hủy. Lang vương ngươi không phải muốn bộ hạ a, liền đi theo ta, làm như vậy nhưng có điểm phiền phức. Trên con đường này người qua lại con đường không ít, chúng ta được nhanh một điểm. Lang vương hưng phấn quát to một tiếng, ta đưa tay đè xuống đầu lĩnh kỵ sĩ chán tâm, rút lấy linh hồn phục chế nhớ mang xuống ám chỉ. Mặc dù loại thủ đoạn này cũng không phức tạp, nhưng nhất định phải làm. Minh Diễm Hải sắc mặt cực đoan khó coi. Chẳng qua hắn cũng biết chúng ta đám người này làm việc tiêu chuẩn. Kháng nghị loại này giết chóc đúng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trên đảo ác ma người người đều không đem mạng của người khác coi ra gì. Mặc dù hắn căm thù đến tận xương tủy, nhưng cũng không cách nào chống lại hoàn cảnh như vậy. Chỉ khí toàn thân phát run, liền ngay cả nắm đấm đều bóp đôm đốp rung động. Bát tỉnh chân phù gọi thủ hạ nhóm làm việc. Nhìn thấy Minh Diễm Hải bộ biểu tình này, không lời vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi liền đem bọn hắn coi như hình người dã thú, một ngày nào đó chúng ta cũng biết bị người xem như cái này. Nhưng bọn hắn rõ ràng chính là người, giống như chúng ta, không có gì khác nhau. Bọn họ cũng có người nhà, cũng có người yêu, cũng đối sinh hoạt tràn đầy ước mơ. Minh Diễm Hải trên chiến trường kêu gào ầm ĩ, bao quát bát tỉnh chân phù ở bên trong, không có ai đi quản hắn. Khi ta cùng Lang Vương đem giữ vững thân thể hoàn hảo hoạt thi xử lý hoàn tất, một lần nữa hợp thành một chi quân đội, Minh Diễm Hải còn đứng ở chỗ nào vẫn sinh khí. Ngươi cảm thấy chúng ta không nên giết người. Đúng, bỗng nhiên ta cười cười, giọng nói có chút trầm thấp nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Chẳng qua ngươi phải biết, tại đảo ác ma hoàn cảnh như vậy hun đúc, tất cả mọi người đã giết thuận tay. Lần sau nếu là ngươi có cao minh hơn chủ ý, liền sớm một chút nói ra, ta sẽ xét tiếp thu. Tất cả mọi người đã giết thuận tay. Minh Diễm Hải suy nghĩ câu nói này, cực kỳ lâu, mới lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Không sai, tại trên đảo ác ma người người đều giết thuận tay. Ngươi không giết người, liền sẽ có người khác tới giết ngươi. Hắn cũng trên đảo ác ma pha trộn tới. Mặc dù có chút yêu phát chính nghĩa xuân, nhưng thiếu niên này trên tay nhân mạng kỳ thật cũng không ít. Nhưng đây là đại lục, chúng ta không giết người cũng sống xuống dưới. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, hơi có chút trào phúng nói, là mặc dù chúng ta người tại đại lục, nhưng chúng ta chiến trường lại tại đảo ác ma. Chỉ cần bên này có chút thất thủ, trên đảo ác ma căn cơ liền sẽ bị người tận gốc quơ lấy. Sau đó ngươi ta đều chết chắc. Chúng ta muốn sống sót, nhất định phải giết chết hết thảy địch nhân. Trừ phi chờ chúng ta không có địch nhân ngày đó, mới có thể nhặt lên nhân từ ác ma này lễ vật, dùng để lừa gạt người thiện lương. Ta lại không đi quản Minh Diễm Hải nghĩ như thế nào. Để Lang Vương đem hắn bộ hạ mới thu nạp. Đối với hắn và bát tỉnh chân phù nói, chi này hổ lôi kỵ đúng dâng pháp tư đặc, Faster, Vương Đình Nhị Vương tử mệnh lệnh, đến đây tiếp thu vực sâu quân đoàn, đồng thời đối với liệt chi đôn địa khu trưng binh, pháp tư đặc, Faster, 33 nhậm hoàng đế pháp lách bị giết, hiện tại đế quốc này đã chia 5 xẻ 7, thành mấy cái vương tử tranh đoạt vương vị luyện binh trận. Vị này nhị vương tử khẩu vị thật không nhỏ, vậy mà dự định lôi kéo Liệt Chi Đôn mấy cái lớn yêu tinh tộc bộ lạc. Chẳng qua từ kế hoạch của hắn, ta cảm thấy hắn trừ phi nỗ lực mình nam căn, lấy được hơn 10 nữ yêu tinh, bằng không thì không có cách nào đạt thành hùng vĩ như vậy mục tiêu. Lang Vương không lưu tình chút nào cười nhạo nói, trừ phi người của yêu tinh tộc đều đại não căng gân, bằng không thì ai sẽ nguyện ý gia nhập hắn trận doanh. Hắn thành công, yêu tinh tộc chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Hắn thất bại, yêu tinh tộc chỉ sợ sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Bát Tỉnh Chân Phù lặng lẽ cười nói, không có người cho là mình xuẩn. Chẳng qua như thế cái cơ hội tốt, chúng ta có thể trở thành nhị vương tử thủ hạ. Ta con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi thị nói, chúng ta giả mạo nhị vương tử thủ hạ, tiếp quản vực sâu quân đoàn, lôi kéo yêu tinh bộ lạc thế lực, chỉ sợ có chút khó. Hổ Lôi Kỵ đã cùng vực sâu binh đoàn tiếp xúc qua. Đại bộ đội chính chú đóng ở xem kinh thành thành. Đây chỉ là một chi phái gia hiệp trợ trưng binh tiểu đội. Lang Vương cười hắc hắc nói, sự do người làm, trên thế giới này không có cái gì không có khả năng. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ liền nắm giữ Hổ Lôi Kỵ một chi tiểu đội. Lại nắm giữ một mực đại đội cũng sẽ không quá khó. Tiến tới trở thành Hổ Lôi Kỵ chủ nhân, cũng chỉ là bước kế tiếp. Ngừng, không nên cùng ta giảng một cây rơm dạ đổi một tòa căn phòng lớn câu chuyện. Chúng ta trước tiến đến xem kinh thành thành. Nơi đó mới là Liệt Chi Đôn địa khu nhất gió nổi mây phun địa phương. Đến xem kinh thành thành chúng ta mới có cơ hội nhúng tay pháp tư đặc. Faster, Vương Đình sự tình. Lang Vương thuộc hạ súng kíp đội, góp nhặt hơn 10 món Hổ Lôi Kỵ áo giáp. Chết đi kỵ sĩ thân thể đều bị đánh nát, chân thực không có cách nào chuyển hóa làm hoạt thi. Như thế tiện nghi chúng ta giả mạo thành Hổ Lôi Kỵ kỵ sĩ. Còn có mấy người phủ thêm thuẫn giáp, hỗn tạp tân binh bên trong, cũng không ai nhìn ra sơ hở. Lilith, Quan Linh đều không cách nào mặc vào loại kia áo giáp. Chẳng qua hai người bọn họ dáng người đều so phổ thông nữ hài cao gầy. Phủ thêm thuẫn giáp cũng nhìn không ra đến dị dạng. Chỉ cần không người đến theo cái nghiệm minh chính bản thân, tuyệt đối sẽ không phát giác chi đội ngũ này xâm nhập vào nữ nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.